Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Đêm khuya giao chiến. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý, khẽ cười nói, cái này lại là đơn giản. Vương Thành Kiệt là triều đình truy nã trọng phạm bất đắc dĩ vì tránh né tập trời ti đuổi bắt, mà gia nhập Tuần Thiên Ti. Lại chỉ là một cái phẩm giai thấp nhất tam phẩm tuần thiên sĩ. Tuần Thiên Ti cũng không coi trọng hắn, thậm chí khả năng đều không đem hắn khi người nhìn, chỉ coi làm tiêu diệt quỷ quái tiêu hao phẩm. Hắn như cùng Thượng Giang Thành âm quỷ đồng quy vu tận, đối Tuần Thiên Ti đến nói cũng coi là vật tận kỳ dụng. Tuần Thiên Ti sẽ không truy đến cùng. Chu Du gật gật đầu. Nói cho cùng Tuần Thiên Ti đoán chừng cũng không coi trọng, thậm chí là chán ghét những này truy nã trọng phạm chuyển hóa mà đến Tuần Thiên Sĩ. Tuần Thiên Ti cũng là bởi vì Vương Thành Kiệt những người này mới trở nên có tiếng xấu. Vương Thành Kiệt những người này ở đây Tuần Thiên Ti trong mắt khả năng chỉ là có lợi dụng giá trị cặn bã mà thôi. Như vậy Trương Hiền Chất là dự định để ta tại Vương Thành Kiệt sau khi chết lấy hắn cùng âm quỷ đồng quy vu tận làm lý do, đem việc này giấu giếm được đi. Chu Du cười khẽ hỏi, vâng, phiền phức Chu Thành Chủ. Chu Thành Chủ ân tình, Trương Hưng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Lý Khâu chắp tay cười nói. Chu Du nghe được Lý Khâu, trên mặt ý cười càng đậm, khoát tay nói, không phiền phức, không phiền phức. Trương Hiền Chất, chúng ta cái này khởi hành tiến về phủ đệ của ta đi. Lý Khâu cùng Chu Du đi ra võ quán, từ phủ thành chủ cửa sau tiến phủ thành chủ, nhưng không có lập tức động thủ, mà là đi vào Chu Du thư phòng, cùng nó hạ sẽ cờ, hàn huyên một hồi trời. Đợi đến 4 canh thời điểm, Lý Khâu ngẩng đầu nhìn sắc trời, Chu Thành Chủ, 4 canh đã đến, ta đi. Trương Hiền Chất, cẩn thận. Lý Khâu ra Chu Du thư phòng, theo Chu Du sớm nói cho hắn biết phương hướng, hướng Vương Thành Kiệt ở tạm phủ thành chủ trạch viện đi đến. Đi vào trạch viện trước đó, Lý Khâu hai chân nhẹ nhàng nhảy lên, vượt qua tường viện, hướng phòng đi đến. Trước cửa phòng, Lý Khâu nghiêng tai lắng nghe, bên trong truyền đến một trận tiếng vang. Tựa hồ Vương Thành Kiệt đã tỉnh lại, phát giác được trong nội viện tiến người, võ giả lớn mạnh khí huyết rèn luyện thân thể, không chỉ có da thịt, cốt nhục, còn có hai mắt bên tai đóa các loại khí quan. Cường đại võ giả, hai mắt có thể tùy tiện nhìn thấy 1000 bước bên ngoài. Lỗ tai có thể nghe được nơi xa nhỏ xíu con muỗi thanh âm. Nghĩ giả tập một vị cường đại võ giả, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Vương Thành Kiệt thân là dưỡng tặng kỳ võ giả, bước vào nội luyện 3 cảnh, sớm đã đến trình độ này. Bất quá, Lý Khâu ngay từ đầu cũng không có ý định có thể lặng lẽ đi thẳng đến Vương Thành Kiệt trước giường, tiếp lấy một đao đem tùy tiện giết chết. Ai ở bên ngoài? Vương Thành Kiệt thanh âm trầm thấp hỏi, trong ngôn ngữ toát ra một cỗ hung ý để người không rét mà run. Không trả lời thật sao? Trong phòng, mặc một thân áo mỏng bị đánh thức Vương Thành Kiệt, thần sắc nổi giận cầm lấy đao đi ra ngoài phòng. Ta muốn chém chết tươi ngươi. Không chờ đến Vương Thành Kiệt đi đến trước cửa phòng, cắm ở cửa phòng then cửa bị một đạo đao quang bổ ra. Hai phiến cửa phòng mở rộng, một đạo người mặc áo đen mang theo mặt nạ thân ảnh cùng tháng ánh sáng cùng một chỗ tiến vào phòng. Vương Thành Kiệt đột nhiên phát giác có chút không đúng, cái này tựa hồ không phải cái gì gan to bằng trời mao tặc. Hắn lại từ trước mắt đạo này áo đen thân ảnh trên thân ẩn ẩn cảm giác đến một cỗ áp lực. Ngươi là ai? Vương Thành Kiệt mặt trầm như nước, nghiêm nghị hỏi. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, trong mắt hiển hiện một đạo làm người sợ hãi hàn ý. Ta là tới lấy tính mạng ngươi. Ngươi muốn chết? Vương Thành Kiệt giận không kềm được, phát ra hét lớn một tiếng, vung đao chém tới, đao thế lăng lệ hung ác, dọa người tâm thần. Hắn cũng là dùng đao, bất quá cũng không có cầm Lý Khâu chuôi này hắc giã thiết tạo thành trường đao. Lý Khâu nhìn thấy, hắn chuôi đao kia bị Vương Thành Kiệt phóng tới một bên trên mặt bàn. Vương Thành Kiệt trong tay chuôi này đao là hắn nguyên lai chuôi đao kia. Trình độ sắc bén không kém gì Lý Khâu chuôi này hắc giã thiết tạo thành trường đao. Mà chuôi này đao hắn làm lấy thuận tay hơn một chút. Vương Thành Kiệt đao thế đánh tới. Trong thoáng chốc, Lý Khâu phảng phất nhìn thấy một con thân thể cường tráng. Da lông pha tạp, cơ bắp phồng lên phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng báo. Ánh mắt hung lệ, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra hàm răng bén nhọn, tung người mà ra, mang theo một cỗ hung tàn cuồng bạo khí thế. Hướng hắn đánh tới, Lý Khâu vung đao mà ra, khí thế bừng bừng phấn chấn, đủ để đống sát vạn vật xương tuyết mạn trời mà ra. Hai người khí thế hung hăng đụng vào nhau đồng thời, hai thanh trường đao cũng tại không trung giao kích. Keng, nương theo lấy đinh tai nhức óc kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Hai cỗ trường đao vung ra mang theo kình phong hung mãnh va chạm vào nhau. Xuất tứ tán kình phong lấy hai người vì trung tâm, hướng trong phòng khuếch tán mà đi, thổi đến cửa sổ phần phật rung động. Bành, Vương Thành Kiệt thần sắc hoảng sợ, thân hình bị đao trên thân truyền đến hung mãnh cự lực đẩy lui một bước. Dưới chân dẫm nứt phiến đá trên mặt đất bước ra một cái hố sâu. Khó khăn lắm ổn định thân hình, dưỡng tặng kỳ hậu kỳ. Vương Thành Kiệt nhìn xem Lý Khâu thần sắc kinh nghi, trong mắt lóe lên một vòng e ngại. Không đúng, không phải dưỡng tặng kỳ hậu kỳ. Người này hiển lộ ra thực lực khoảng cách dưỡng tặng kỳ hậu kỳ còn kém một chút. Bất quá mặc dù không phải dưỡng tặng kỳ hậu kỳ, nhưng cũng là hắn không đối phó được cường địch. Trong này có phải là có hiểu lầm gì đó? Các hạ là không tìm nhầm người. Một chiêu qua đi, ý thức được Lý Khâu thực lực cường đại, Vương Thành Kiệt không còn trước đó hung ác, sắc mặt khó coi, gấp giọng hỏi. Hắn không biết mình cái gì thời điểm chiêu chọc dạng này một vị cường đại võ giả. Lấy về phần đến đêm khuya tập sát hắn. Lý Khâu không có đáp lời. Ánh mắt đảo qua trường đao trong tay. Chuôi này đao chỉ là bình thường tinh cương đúc thành trường đao. Cùng Vương Thành Kiệt trong tay đao hung hăng giao kích một lần về sau. Lưỡi đao có một đạo rõ ràng khe. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh. Như vạn năm không thay đổi hàn băng, vùng đao hướng Vương Thành Kiệt công tới, trường đao mang theo lăng lệ kình phong, đao thế bừng bừng phấn chấn xung kích Vương Thành Kiệt tâm thần. Lúc trước khi thế va chạm Lý Khâu chiếm được thượng phong không lớn, lần này Vương Thành Kiệt trong lòng đối Lý Khâu sinh ra ý sợ hãi sau khi thế không khỏi yếu ba phần, triệt để rơi vào hạ phong. Vương Thành Kiệt tâm thần chấn động, đối Lý Khâu sinh ra càng nhiều sợ hãi, thậm chí đến ảnh hưởng thực lực tình trạng. Keng keng keng, hai người trong phòng giao thủ, vùng đao mang theo cuồng bạo kinh phong, thổi đến cửa sổ hoa hoa tác hưởng, cái bàn lay động không chừng, trên giá sách thư tịch cùng bình hoa nhao nhao rơi xuống đến địa. Vốn cũng không phải là Lý Khâu đối thủ Vương Thành Kiệt. Tâm thần bị áp bách ảnh hưởng thực lực về sau, đối mặt Lý Khâu triệt để rơi vào hạ phong, đối mặt Lý Khâu hung mãnh công kích chỉ có chống đỡ chi lực. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, lực lượng toàn thân bắn ra, vùng đao chém ra, hung mãnh lăng lệ, Vương Thành Kiệt hoành đao tại trước người, nghĩ ngăn lại Lý Khâu bộc phát một kích, keng, trường đao giao kích. Mãnh liệt cự lực đánh tới, Vương Thành Kiệt thân hình một cái lảo đảo, ngăn không được hướng một bên lệch ra đi, liên tiếp bên cạnh bước ra hai ba bước mới đứng vững. Tạch tạch tạch, trên mặt đất cứng rắn phiến đá, rõ ràng lưu lại mấy cái bị giống mạc nhện vết dạn bao vây dấu chân. Lý Khâu lách mình mà qua, đem trường đao trong tay hung hăng ném ra. Dưới ánh trăng, một đạo lãnh quang sâu không mà qua, phát ra tiếng thét, Vương Thành Kiệt con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, vội vàng vung đao, đem hướng hắn diện mục đánh tới trường đao chém xuống. Keng, trường đao bị chém xuống, thân đao cơ hồ toàn bộ nghiêng cắm vào trong đất. Vương Thành Kiệt nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy Lý Khâu đã cầm lấy trên bàn hắc giá thiết trường đao. Bạch, trường đao ra khỏi vỏ. Lý Khâu thần sắc hờ hững, hai tay cầm đao, tung người hướng Vương Thành Kiệt chém tới. Khí thế hung mãnh khủng bố, như từ trên trời giáng xuống cự thạch. Vương Thành Kiệt thần sắc hung ác, hoành đao ngăn cản, keng. Vương Thành Kiệt thân hình bị đánh được rút lui mà ra. Liên tiếp rời khỏi mấy bước, thân thể khống chế không nổi, hung hăng đâm vào trên tường. Cả mặt tường ầm vang vỡ vụn, thạch đá sỏi bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Vương Thành Kiệt bị Lý Khâu một đao bổ tới trong nội viện. Hắn chật vật ngừng lại lui lại xu thế, thần sắc kiêng kỵ nhìn xem Lý Khâu. Trong mắt lóe lên một vòng ý sợ hãi, Vương Thành Kiệt trong lòng sinh ra đào tẩu suy nghĩ, lấy hắn thực lực đối mặt Lý Khâu rất khó có cơ hội thắng. Lại tiếp tục đánh xuống chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Vương Thành Kiệt đạp chân xuống, thân hình hướng về ngoài viện chạy ra. Hiu, bỗng nhiên, một khối đá vụn từ trong phòng bắn ra, phát ra thê lương gào thét. Bay thẳng Vương Thành Kiệt đầu mà tới. Vương Thành Kiệt dựng tóc gáy, không thể không dừng lại bước chân. Hoành đao ngăn cản, keng, bị khủng bố cự lực chỗ mang đá vụn bị Vương Thành Kiệt hoành đao ngăn lại, vỡ thành khối nhỏ bay tứ phía mà ra. Lý Khâu thân hình từ trong nhà vượt ra, ánh mắt băng lãnh tràn ngập sát ý nhìn xem Vương Thành Kiệt. Vương Thành Kiệt nhìn xem Lý Khâu dưới chân đầy đất đá vụn, sắc mặt khó coi, có chút tức giận nói, xin hỏi ta Vương Hành cùng các hạ đến cùng có gì thù hận, lại trêu đến các hạ đêm khuya tập sát tại ta, trong lúc này có phải là có hiểu lầm gì đó. Dứt lời hắn nhìn lướt qua, Lý Khâu trong tay cầm trường đao, thần sắc kinh nghi, chẳng lẽ các hạ là vì thế đao mà đến? Nếu là như vậy, ta nguyện đem đao này dâng lên, chỉ cầu các hạ thối lui, tha ta một mạng. Hắc giá thiết chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cả thế gian hiếm thấy. Vương Thành Kiệt cũng không muốn đem nó chắp tay nhường cho người. Nhưng bây giờ đao đã bị Lý Khâu nắm bắt tới tay. Lấy hắn thực lực gần như không có khả năng từ Lý Khâu trong tay đoạt lại đao. Đã như vậy, còn không bằng cầu xin tha thứ, đem đao dâng lên, lấy đổi Lý Khâu thối lui. Vương Thành Kiệt thần sắc khẩn trương nhìn xem Lý Khâu. Lý Khâu lắc đầu, trong lời nói tràn ngập sát ý. Đao là của ta, mệnh của ngươi cũng là ta. Vừa mới nói xong, Lý Khâu dậm chân tung người hướng Vương Thành Kiệt công tới. Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Vương Thành Kiệt sắc mặt khó coi, trong mắt lóe lên một vòng hung mang, phẫn nộ quát, hắn cũng dưới chân cất bước, vùng đao hướng Lý Khâu công tới. Hai thân ảnh đụng vào nhau, kình phong lấy hai người vì trung tâm, hướng tứ phía quét, nhấc lên bụi đất cùng đá vụn. Lý Khâu vùng đao như gió, đao thế hung mãnh lăng lệ, giống như tấm lụa đao quang nối thành một mảnh, hướng Vương Thành Kiệt bao phủ xuống. Giết! Vương Thành Kiệt vội vàng vung đao ngăn cản, gian nan ngăn lại Lý Khâu thế công về sau, thần sắc hung ác phát ra hét lớn một tiếng, như lâm vào tuyệt cảnh dã thú, khởi xướng cuồng bạo thế công. Lý Khâu tùy tiện ngăn lại Vương Thành Kiệt vài cái liên chiêu, bổ ngang ra một đao đem Vương Thành Kiệt đẩy lui, gãy mất Vương Thành Kiệt liên miên thế công. Tiếp lấy hắn lập tức vung đao hướng Vương Thành Kiệt chém tới. Không cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc, Vương Thành Kiệt tại Lý Khâu hung mãnh thế công hạ, ít có đạt được cơ hội phản công. Thần sắc càng thêm lo lắng. Lý Khâu thì khí định thần nhàn, lặp đi lặp lại đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hai người giao thủ hơn trăm chiêu, Vương Thành Kiệt ổn rơi xuống gió, trên thân thêm mấy đạo vết thương, máu tươi nhuộm đầy y phục, bộ dáng chật vật thê thảm. Ngươi không nên ép ta, muốn giết ta ngươi cũng phải trả giá đắt. Vương Thành Kiệt thần sắc phẫn nộ, hung ác đối Lý Khâu nói. Lý Khâu cùng Vương Thành Kiệt so sánh, chỉ là quần áo có chút lộn xộn, không bị đến bất luận cái gì thương thế. Thần sắc hắn hờ hững, không nhìn thẳng Vương Thành Kiệt uy hiếp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?